Ô xin không biết cười. Chương 30, nợ cho người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hắn vẫn vô vọng tìm nó sau lại ngồi sập xuống nền đất lưng tựa vào một gốc cây bên đường nhìn dòng người xe cộ tấp nập đi lại trước ngọn đèn. Đường nhìn hắn chẳng khác gì một thằng ăn mày. Reng, reng, reng. Điện thoại của hắn bỗng vang lên nhưng hắn chẳng thèm để ý cứ mặc nó cho đến lần thế 10 hắn mới bắt máy. Phong mày đang ở đâu đến ba Evil gấp. Bang Vin đã liên kết với bang Ghost đánh chúng ta. Alo, alo, mày có nghe tao nói không hả? Phong, Phong, bên kia Duy gấp rút nói còn bên này hắn vẫn im lặng mặc Duy nói gì thì nói. Phong, mày nói gì đi? Alo Phong, Duy ghét lên đang muốn nói gì thì hắn cướp lời. Anh cô ấy bỏ đi rồi. Hắn đau khổ nói còn Duy bên kia cũng chết lặng nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Anh bỏ đi tao đây cũng rất lo lắng nhưng mày thử nghĩ xem Evil. Cả mấy trăm, mấy nghìn người đang đứng trong lưỡi hái của tử thần. Mà mày là bang chủ Evil. Mà phải có trách nhiệm chứ. Nếu để anh biết mày vì cô ấy mà để máu chảy đầu rơi thì liệu cô ấy có vui không? Nếu mày mà còn biết nghĩ thì 30 phút nữa hãy đến ba Evil. Duy cố nén lòng nói sau đó rất nhanh tắt máy. Anh, Evil, phải mình là bang chủ. Phải mình không thể để anh thất vọng. Hắn tự nhủ rồi rất nhanh ngồi dậy chạy như con thiêu thân ngoài đường đến ba Evil. Còn về phần nó lướt nhanh trên làn đường cao tốc tựa như một con ma thoát ẩn thoát hiện sau lại dừng chân trước một khu phố sầm uất và nơi đây không phải. Nơi nào xa lạ mà chính là khu phố của thế giới đêm nơi tập trung những dân chơi thứ thiệt của nước. Giờ mơm, một cánh cửa ba bị nó đạo xuống không thương tiếc khiến mọi người hiện tại có mặt trong ba đều ngước nhìn nhưng khi thấy nó bước vào thì không ai dám. Ngước nhìn lần hai vì theo cảm nhận của mọi người thì nó cúa đáng sợ không chỉ bởi vì hình xăm ác quỷ trên eo nó mà còn có thứ gì đó từ trong người nó. Tỏa ra rất đáng sợ. Nó chọn một chiếc bàn khuất trong bóng tối và gọi một ly whisky loại mạnh. Đang ngồi dưỡng thần thì có một vài tiếng nói làm nó phải chú ý. Tối nay đại bang Evil sẽ tranh chiến với bang Vin và Ghost ở bờ sông ZSW. Một tên lên tiếng, sao ngươi biết, một tên khác hỏi, ngươi thật là ngu ngốc tin tức này lan nhanh còn cả gió hỏi có ai mà không biết. Bang Vin liên thủ với Ghost nhằm lật đổ Evil xưng bá thế giới đen. Tên kia lại nói tiếp sau đó tất cả mọi người đều tản ra. Evil, Vin, Ghost, nó khách môi cười lạnh sau đó cũng bước nhanh ra khỏi ba. Chiếc xe mô tô lại lao nhanh trên làn đường với tốc độ của tử thần. Tại một nơi khác, tiếng sóng vỗ vào bờ tại nên âm thanh vập và vập. Từng cơn gióng cũng thi nhau bao tới vùn vụt như muốn xé toạt mọi thứ. Ở đó hiện tại đang có cả trăm thậm chí cả nghìn người đang đứng đọ mắt với nhau và người đứng đầu không ai khác chính là hắn. Duy, Kiên và hai tên thanh niên khác. Các người nghĩ có thể đánh bại được đại bang Evil ư, hắn khếch môi lạnh lùng nói. Đừng cúa chủ quan, Vin và Ghost một khi đã liên kết thì dù là ai cũng không thể ngăn cả được chúng ta. Tên thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng bên phía Vin. Ghost lên tiếng cười mỉa. Ha, các ngươi dù gì cũng là bang nhỏ. Lực lượng rời rạc làm sao có thể thắng được đại bang Evil hùng mạnh của chúng ta chứ? Duy cười khinh bỉ nhìn hai tên thủ lĩnh kia. Ha ha ha, để xem lực lượng của các ngươi hùng mạnh tới đây. Từ trong đám người bên quân Vin và Ghost bỗng xuất hiện thêm hai người con trai hắn ta cao lớn với giọng cười bức người tuy thô tục nhưng cũng không kém. Phần mị hoặc, Jun, chẳng lẽ các liên thủ với Vin, Ghost, Kiên kinh hã nhìn một đội quân hùng mạnh như vũ bảo bên bang Vin. Ghost đang tiến đến và còn có bang các đại bang đứng bốn thế giới đêm. Very good, lần này ta nhất định sẽ tính cả nợ mới lẫn nợ cũ với các ngươi. Tên được gọi là Jun hừ lạnh nói sau đó ra hiệu cho bọn đàn em xông vào đánh bang bọn hắn. Hai bên bắt đầu trận chiến. Từ xa bỗng có bóng dáng ai đó lạnh lùng. Vô tình đứng trong trời gió, làn tóc đen dài bay tứ tung. Và người ấy không ai khác là nó. 50 cận vệ giỏi nhất đến bờ Sôn ZSW. Âm thanh lạnh lùng vang lên trong màng đêm rồi rất nhanh đã biến mất. Sau đó nó lái mô tô phóng nhanh tới chỗ hỗn độn đang đánh nhau. Chiếc xe mô tô đen bóng bay nhanh trên màng đen, sau đó hạ cánh an toàn xuống mặt đất tạo ra một đường trà dài. Đồng thời đèn xe sáng chói cũng khiến tất cả những người nhìn thấy nó phải chói mắt, sau đó thì chìm vào màu đen đáng sợ. Nó vẫn như lúc nãy lạnh lùng vô cảm. Đôi mắt tím bên trong chiếc mặt nạ rất nhanh quét qua hắn nhưng cũng rất nhanh rời đi. Ngươi là ai? Sao tới đây phá đám hả? Tên bang chủ Vin không biết trời cao tiếng đến chỗ nó định đẩy nó, nhưng chưa kịp động vào người nó đã bị một lá bài màu đen của nó bắn ra găm sâu vào ngực khiến hắn ta ngã ngào ra đất, còn những người ở đó đều kinh hoàng nhìn nó. Nhìn con người nhỏ bé trước mặt tựa như một con ác quỷ hiện hình, ra tay rất nhanh và chuẩn xác, có thể tước đoạt mạng sống của bọn họ. Muốn thống trị thế giới đêm sao? Để xem hôm nay ai có bản lĩnh đó. Âm thanh lạnh lùng tàn nhẫn chứa đầy tà khí vang lên lại khiến tất cả mọi người run sợ. Ngay cả bọn hắn cũng vậy, một cảm giác lạ bất ngờ ập đến. Cái âm thanh lạnh lùng đáng sợ chứa đầy máu tanh đó dường như bọn hắn đã nghe nhưng hình như cũng chưa từng nghe, nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc. Con nhãi danh dắt mũi chưa sạch. Người nghĩ một mình ngươi có thể đánh bại cả nghìn người của ta sao? Tên run cười khinh bỉ nói. Nhãi danh, ta sợ khi nhãi danh ta bước vào thế giới đêm thì ngươi còn đang ở nhà quấn lấy mẹ đấy. Nhãi danh ta ngay cả tử thần cũng phải sợ đấy. Nó lạnh lùng nói, sau đó rất nhanh đã như một cơn gió biến mất trong đám người. Sau một phút chỉ lần lượt thấy những con người kia ngã xuống khiến cả bọn hắn và ba tên bang chủ kia và cả người của bốn bang đều phải khiếp sợ nhìn cái bóng đen thoát ẩn thoát hiện trong đêm tối mịt mù. Chỉ có thể nghe thấy tiếng soạt soạt rất nhỏ từ con dao sắc bén trên tay nó. Quân hai bên cũng ra sức công kích nó nhưng chẳng tài nào có thể tìm thấy nó, chỉ có thể để nó tự tìm đến như L3 Atula đoạt mạng. Một lát sau sống người nắm xuống ngày càng nhiều, cả thân thể của nó gần như cũng đã nhuộm một màu đỏ của máu tanh, thì từ trên trời có 5 chiếc trực thăng bay tới rất nhanh, tiếng động cơ gần như muốn phá hỏng màng nhĩ của mọi người. Sau đó lần lượt từ trên trực thăng rất nhiều người mặc vest đen thay phiên nhau trèo xuống, nhưng con số cũng không bằng số người đang có mặt ở đây. Thủ lĩnh, đồng loạt những mặc vest đen đó xếp thành 5 hàng rồi quỳ xuống trước mặt nó. Còn nó thì không nói gì, chỉ phóng nhanh 5 lá bài màu đen có hình bông hồng đen in nổi về phía 5 tên đầu đàn. Như hiểu ý nó, 5 tên kia đứng nhanh dậy hô lớn một từ. Xa tê tê tê. Sau đó rất nhanh cả toán người áo đen đã biến mất trong hàng người đông đúc bên bang các Vin và Goss. Bọn họ ra tay nhanh gọn và lẹ, chỉ nghe thấy âm thanh soạt soạt của kiếm chém vào da người. Mùi máu tanh được gió đẩy đi nồng đậm khiến người ta buồn nôn. Bên này hắn, Duy, Kiên và cả đại bang của hắn gần như bất động mà quên cả hô hấp, nhìn chằm chằm những cái bóng đen phập nhòe như cơn gió vừa tiếng vừa lui trong hàng. Người ngày càng ít lại. Dầm, dầm, dầm. 30 phút sau thì tất cả mấy trăm người trong bang các Vin và Goss đều đã ngã xuống, người nằm chồng lên người, có kẻ chết người bị thương nằm lăn lóc, và chỉ còn vỏ vẹn hơn 50 cận vệ của nó và nó. Đứng hiên ngang trong những vũng máu lớn tựa chiến trường, và nó giống như là một vị tướng dũng mãnh. Nó từ từ thu kiếm lại rồi bước nhanh đi phía sau, là 50 tên cận vệ cũng bước theo. Bỗng dưng hắn lên tiếng nói. Cho hỏi các ngươi là ai? Sao lại giúp ta? Hắn lạnh lùng lên tiếng làm nó hơi khựng lại nhưng rồi vẫn bước đi. Ta chỉ trả nợ cho người. Nó lạnh lùng nói rồi trèo lên thang dây, nhưng trước khi rời đi nó còn phóng một lá bài màu đen có hình bông bồng đen bóng về phía hắn sau mới rời đi. Black Roses. Hằn nhìn hàng chữ im trên lá bài rồi lại nhìn theo bóng chững chiếc trực thăng đã khuấn xa không nhìn thấy bóng. Black Roses. Bỗng Duy và Kiên đồng thanh giật lá bài trên tay hắn. Black Roses. Hoa hồng đen. Ha. Chúa tể của thế giới ngầm. Ha. The. Devil. Là Devil. Kiên ngạc nhiên đến cứng đờ. Chúa tể của thế giới ngầm. Duy cũng ngạc nhiên nhìn lá bài đen, còn hắn bỗng dưng đầu óc trống rỗng nhìn treo hướng những chiếc trực thăng lúc nãy đi đi, còn nó ngồi trên trực thăng. Khóe môi bỗng khếch lên tạo thành một nụ cười lạnh. Coi như tôi đã trả lại cho Dương gia 2 năm nuôi sống. Trả lại cho anh. Nó nghĩ thầm trong lòng rồi khẽ nhắm đôi mi lại suy nghĩ về những ngày trước đây. Vì qua đêm hôm nay nó sẽ trở lại là chính mình, là ác quỷ, để trả cho những người làm tan nát gia đình nó gấp trăm gấp nghìn lần nỗi đau nó phải chịu. Cách chương.